Hot Girl siêu quầy, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy những biểu hiện lạ trên gương mặt Vi, Khánh nhẹ bước lại, vòng tay ôm lấy nhỏ từ phía sau, tì cầm lên vai Vi khiến nhỏ giật mình rồi dịu dàng hỏi, em sao vậy? Anh làm em giật mình đó, nhỏ mắng yêu Khánh. Xin lỗi, mà ai gọi em vậy? Mẹ em, nhỏ cắn nhẹ môi rồi trả lời. Mẹ gọi sao Thiên, Minh, Trang và Thảo Anh đồng thanh. Thiên, Trang, Thảo Anh là con nuôi Pama Vi. Mẹ em gọi có chuyện gì? Sao anh thấy em có chút khó chịu? Khánh vẫn dịu dàng hỏi. 2 ngày nữa em phải bay sang Anh để tham gia show thời trang của nhà thiết kế Alia. Nhỏ bắt đầu nói, anh biết, báo chí đang rất rầm rộ việc ấy. Rồi sao nữa? Sau khi buổi diễn kết thúc, em phải cùng mẹ đến một nơi. Đi đâu? Khánh tò mò. Lễ, đính hôn, khó khăn lắm, Vi mới nói được điều đó với Khánh. Lễ đính hôn, của ai? Khánh bất ngờ có chút hoang mang. Của em, và Triệu Vương Hoàng thiếu gia tập đoàn Vương Triệu. Sao, cả đám hét. Em nói gì cơ, mẹ nói thế thật à? Minh chụp lấy tay nhỏ hỏi dữ dội. Phải, mẹ muốn hai nhà liên kết với nhau. Em biết Pama đang cần nguồn trợ giúp để chống lại tập đoàn Ngô Ngọc nhưng em không nghĩ rằng Pama lại làm thế, Vi cắn răng. Chống lại Ngô Ngọc, em biết chuyện giữa nhà ta với họ sao? Minh ngạc nhiên. Biết, biết hết, biết toàn bộ, biết ngay từ đầu, nhỏ gắt. Sao lại thế? Anh và Pama giấu mà. Thế anh nghĩ bảo an nó là con rối à? Nó sẽ chịu ngồi yên để người khác qua mặt. Cho dù mọi người có cố gắng im lặng thế nào thì cũng chẳng qua được mắt của bảo an đâu. Mọi thứ diễn ra trong tập đoàn, nó rõ như lòng bàn tay vậy. Nếu có thể, anh cứ hỏi nó xem. Mình yên lặng, sao con bé có thể? Thiên lên tiếng. Anh quá xem thường bảo an rồi. Anh biết những gì về bảo an? Ngoài việc nó là bác ma nữ, là Venus của Evil, là Kiwasato Venus của Killing và là em gái anh còn biết gì nữa? Vi chất vấn Thiên, thật sự ẩn trong con người nó là một cái gì đó tiềm tàng khó đoán. Anh không, Thiên đang nói thì Vi tiếp tục ngắt lời. Nó là hacker Queen Hacker từng xâm nhập vào hệ thống an ninh bậc nhất của Hoa Kỳ. Nó là Lâm Tiểu An, người được cho là kế vị bang mafia của Lâm Nhất Thông. Lâm Tiểu An là tên giả. Nó là con nuôi của Lâm Nhất Thông, ông trùm mafia khét tiếng với vầng hào quang nhuộm đầy máu. Nó là Trần An Nhiên, cô chủ tịch trẻ tuổi nhất của tập đoàn chứng khoán KK. Nhiều lắm, nó có nhiều thân phận lắm. Thế anh nghĩ mình biết hết về nó chưa? Đừng nghĩ rằng những điều mọi người làm nó không biết, chỉ là nó không muốn tìm hiểu hoặc lơ đi mà thôi, Vi quát thẳng vào mặt Thiên. Thiên sững sờ, không lẽ những điều anh biết về ốc em gái là quá ít? Thậm chí những điều ấy, Pama anh còn không hay. Khánh và Minh cũng bất ngờ không kém. Thảo Anh thấy Thiên như thế cũng đau lòng nhưng không thể hiện ra mặt. Cô nàng biết hết những việc này, biết hết những việc nó làm nhưng vẫn giấu. Đơn giản vì Thảo Anh đã nguyện hết lòng đi theo nó, làm theo những lời nó nói và vì cô nàng đã hứa. Cách chương.